Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, mộng nên tình. Không sai, Bá Thiên Thánh Tử cũng đứng ra nói, Vân Hoàng, đem cái kia tỳ nữ giao ra, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết sự tình nặng nhẹ, là một cái tỳ nữ trêu chọc các đại tộc bầy cường già. Đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hừ, Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt hiện lên lăng lệ chi mang, nói, hỗn thiên thủy tinh như là đã nhập trong cơ thể nàng. Đó chính là đồ đạc của nàng, đều tán đi đi, ai nếu là còn dám cuồng ngôn, cũng đừng trách ta không khách khí. Hỗn thiên thủy tinh không có vào đệ ngũ nhu thể nội. Đây là hắn không có dự liệu được. Tiếp xuống chuyện phiền toái thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Muốn đem vật này luyện hóa, không dễ dàng a. Không khách khí, Viêm Thiệu khí tức đột nhiên bạo tăng. Quát khẽ nói, ta muốn nhìn ngươi là như thế nào không khách khí. Mọi người cùng nhau xuất thủ đem tên tiểu xúc sinh này chém giết. Về phần hỗn thiên thủy tinh, như là đã cùng cái kia tỳ nữ hòa làm một thể. Chúng ta đến lúc đó chỉ cần chia ăn huyết nhục của nàng là đủ. Không sai, tuyệt không thể bỏ qua Vân Hoàng tiểu nhi. Hắn khoảng thời gian này quá càn rỡ, nhất định phải cho hắn biết ai mới là chúa tể hết thảy tồn tại. Các đại tộc bầy cường giả tức giận, dưới mắt tình thế đối bọn hắn rất có lợi. Nhân cơ hội này đem Vân Hoàng chém giết, vậy bọn hắn về sau đường sẽ tốt hơn đi. Giết, nồng đậm khói lửa xông lên không trung, ngập trời đại thế đang thức tỉnh, chân long tinh khí điên cuồng mạnh mẽ đâm tới, như muốn đem thiên khung xé rách. Kia cỗ huyết khí quá đáng sợ, căn bản không phải thường nhân có thể chống đỡ. Một phương này bên dưới bầu trời chìm, sông núi sụp đổ. Đại nhân, chúng ta muốn xuất thủ sao? Phụng Thiên Phật ánh mắt hơi trầm xuống. Vốn là liên thủ cướp đoạt hỗn thiên thủy tinh, ai cũng không có dự đoán đến kết cục như vậy. Nếu như muốn lấy đến hỗn thiên thủy tinh, cũng chỉ có đem đệ ngũ nhu cho luyện hóa mới được. Quân Cửu sắc mặt âm trầm như nước, dưới mắt tình thế hắn không có lựa chọn nào khác, nhất định phải đem hỗn thiên thủy tinh mang đi. Ai dám chặn đường, đó chính là hắn địch nhân. Những người cản đường, giết không tha, hắn cũng không có muốn lưu thủ ý tứ. Hỗn thiên thủy tinh hắn nhất định phải mang đi. Biết rõ địch thủ phi thường cường đại, nhưng hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Nhất định muốn toàn lực ứng phó. Phụng Thiên Phật ứng thanh. Thể nội cuồn cuộn huyết khí càng phát ra khủng bố. Lần này hắn đem không tại lưu thủ, hỗn thiên thủy tinh có thể nào rơi vào người bên ngoài trong tay. Bạch Thiên Quân trao mày, cùng nhân tộc đế sư là địch, là một kiện rất đáng sợ sự tình. Nhưng bọn hắn cùng quân cửu ước pháp tam trương, hiện tại nếu như không ra tay, sẽ bị phản phệ. Vô luận đối thủ là ai, bọn hắn đều cũng không lui lại lý do. Tình huống dưới mắt, chỉ có toàn lực xuất thủ, trợ quân cửu đạt được hỗn thiên thủy tinh. Công tử, ta nhịn không được, đệ ngũ nhu cảm giác năng lượng trong cơ thể càng ngày càng đáng sợ. Nàng tựa như một cái tràn ngập khí bóng ra, cần phát tiết, như thế mới có thể giữ được tính mạng, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Cản bọn họ lại, Vân Hoàng đem đệ ngũ nhu ôm lấy, nhanh chóng xông vào trong rừng cây rậm rạp, bố trí một cái che lấp trận pháp. Nam Cung Hận bọn người đứng ra, đem tiến lên đường ngăn trở. Ngập trời sát khí phun trào, có cổ lão pháp tướng tại hiển hóa, khí tức thôn thiên phệ địa. Giết! Quân Cửu biết được Vân Hoàng thủ đoạn, không dám trì hoãn thời gian, mau chóng đem những này cản đường người giải quyết, hắn mới có cơ hội cướp đoạt hỗn thiên thủy tinh. Kinh thế sát phạt vừa chạm vào tức lên, man hoang hư không bị đánh băng, máu tươi chiếu xuống trên mặt đất, khói lửa nổi lên bốn phía. Công tử, ta thật là khó chịu. Đệ Ngũ Nhu dùng sức đem trên thân vài áo xé nát. Bạch như mỡ đông làn da cũng bị cầm ra vết thương. Máu tươi chảy ròng, trong cơ thể nàng cuồn cuộn có thể vẫn rất bá đạo. Như một tôn vượt ngang tuế nguyệt mà đến cường giả. Người trước nhịn một chút, ta cho ngươi luyện chế phong linh đan. Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một chút dược liệu, nhanh chóng luyện chế. Phong linh đan mặc dù có thể ngăn chặn táo bạo linh khí, nhưng công hiệu cũng rất nhỏ. Muốn triệt để đem hỗn thiên thủy tinh luyện hóa, không có đơn giản như vậy. Vân ca ca, Đệ Ngũ Nhu chuyển đến Vân Hoàng bên người, đem giam cầm trong ngực, tay nhỏ không chút kiêng kỵ du tẩu. Nàng toàn thân ửng đỏ, thể nội phun trào khí tức có chút đáng sợ. Nàng muốn phát tiết, an phận điểm, ta rất nhanh liền có thể luyện tốt phong linh đan. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, cố gắng không nhìn Đệ Ngũ Nhu châm ngòi, một lòng luyện chế đan dược. Vân ca ca, ngươi từ từ nhắm hai mắt làm sao luyện đan. Đệ Ngũ Nhu nhẹ tay véo nhẹ lấy Vân Hoàng vành tay. Vũ Mị nói, ngươi mở mắt ra nhìn xem người ta nha. Nói, nàng đã bắt đầu đi thoát Vân Hoàng áo bào tím. An phận điểm, Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, đáng sợ huyết khí phun trào, trực tiếp đem Đệ Ngũ Nhu đánh bay ra ngoài. Kia cỗ đạo vận mười phần cuồng sợ, Đệ Ngũ Nhu miệng phun máu tươi, cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn bị chấn vỡ, đau đớn kịch liệt để nàng nháy mắt khôi phục thanh minh. Cắn răng nói, công tử, ta rất khó chịu, ngươi đừng luyện đan, ta thích ngươi, từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền đối ngươi thấy hứng thú. Công tử, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Ta biết chính mình rất yếu, cái gì cũng không biết, nhưng ta sẽ cố gắng tu luyện, cố gắng đi đến có thể cùng ngươi sánh vai một bước kia. Giữ vững đạo tâm, Vân Hoàng một bên luyện đan, vừa nói, thể chất của ngươi có chút đặc thù, quá sớm mất nguyên âm, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không, Đệ Ngũ Nhu đỏ mắt nói, ta mặc kệ có chỗ tốt gì, ta chỉ cần ngươi. Ông, lôi âm vang lên, đan dược đã thành, Vân Hoàng đem phong linh đan lấy ra, đưa tới đút cho Đệ Ngũ Nhu. Không muốn, ta không muốn ăn đan dược áp chế, Đệ Ngũ Nhu chết đều không hé miệng, nàng không muốn đan dược, coi như bạo thể mà chết, nàng cũng sẽ không ăn phong linh đan áp chế. Ngoan, nghe lời, Vân Hoàng nhẫn nại tính tình hống nàng. Công tử, Đệ Ngũ Nhu cuối cùng vẫn là đem đan dược ăn. Công tử là trên đời này người tốt nhất. Nàng không muốn nhìn thấy hắn sinh khí. Nhíu mày, đây mới là bé ngoan. Vân Hoàng ôn nhu khẽ vuốt trán của nàng. Nói ra, về sau không cho phép lại nháo tính tình. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hỗn thiên thủy tinh. Đệ Ngũ Nhu gật đầu, thôn phệ phong linh đan về sau, thể nội bạo động khí tức cũng an định lại. Vân Hoàng mang theo nàng đi ra trận pháp, ngoại giới chinh chiến vẫn còn tiếp tục, các đại tộc bày cường giả toàn lực ứng phó xuất thủ. Nam Cung Hận bọn người có chút ngăn không được, những lão quái vật kia đều không phải đèn đã cạn dầu. Những nha đầu này tuy mạnh, nhưng chỉ là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể đứng hàng đầu. Gặp được những này một tay che trời đại nhân vật, liền có chút không đáng chú ý. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi đem hỗn thiên thủy tinh cho làm tới đến nơi đâu rồi? Bá Thiên Thánh Tử không phát hiện được Đệ Ngũ Nhu trên người sóng linh khí. Hắn lúc này giận dữ hét, tên tiểu xúc sinh này thật sự là quá tùy tiện. Ngay cả bảo vật của hắn cũng dám đoạt, tự tìm đường chết, muốn hỗn thiên thủy tinh, các người mộng nên tỉnh. Vân Hoàng thanh âm bình thản, hỗn thiên thủy tinh là không thể nào giao ra, thủy tinh cùng Đệ Ngũ Nhu sinh mệnh liền cùng một chỗ. Nếu như giao ra thủy tinh, Đệ Ngũ Nhu liền sẽ vẫn lạc, hắn tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.